Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 955, trên đời chỉ có mấy người kia. Xuân phong qua 10 dặm, trước mắt hoa đào không bằng ngươi, nhưng là không có người nói hạ gió tốt biết bao, bởi vì hạ gió thổi đều là hơi nóng, nhưng mà hạ gió càng thoải mái à, so xuân phong thoải mái nhiều. Hạ gió thổi một cái đứng lên đầy phố đều là so hoa đào đẹp 10 lần quần lụa mỏng. Lý Sất ngồi ở phố lớn bên trên trà quen như vậy nhàn nhã. Là bởi vì là hắn bị đè xuống. Cái này lấy vì mình rất người thông minh. Dùng một chiêu một vật hàng một vật biện pháp cầm Cao Hy Ninh cho đè ở Dự Châu Thành bên trong. Không ra được. Cao viện trưởng một lên tiếng. Cao Hy Ninh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà Lý Sất không nghĩ tới. Cao viện trưởng vậy không dự định để cho hắn rời đi Dự Châu. Một câu thân là Ninh Vương nhưng nhiều lần lấy thân phạm hiểm. Quả thật không tự trọng cử chỉ. Thậm chí mời Trường Mi đạo trưởng sáng lập gia pháp. Như Ninh Vương lại như vậy. Vậy thì lấy gia pháp đời vương pháp. Người nói sao đánh liền sao đánh. Không chỉ là Cao viện trưởng nói như vậy. Liền Vũ tiên sinh vậy, Yến tiên sinh vậy, như vậy khuyên can. Lý Sất cũng biết mình chuyến này xuôi nam sợ là phải biến thành khó đi. Thật ra thì Lý Sất cũng biết lấy hắn thân phận bây giờ. Nhiều lần cũng tự mình chạy đi kẻ địch sau lưng làm phải. Quả thực không giống, nhưng mà ở lại Dự Châu Thành bên trong. Lý Sất liền cảm giác được mình là cái người nhàn rỗi. Tất cả chức quyền đều đã phân phái đi ra ngoài. Tất cả chuyện cũng ngay ngắn có thứ tự. Hắn nếu là muốn nhúng tay cái gì, ngược lại còn sẽ bị chê. Khả năng này là trừ Lý Sất dưới quyền ra. Bất kỳ địa phương cũng không có xuất hiện cục diện. Nhưng đây cũng là bản nên xuất hiện cục diện. Thân là vương giả, như mọi chuyện khắp nơi thân lực thân là. Vậy phải như thế nhiều người thủ hạ làm gì? Muốn thiên hạ hiền tài làm gì? Kết quả Lý Sất còn ở không để ý tới tranh thủ ở thời điểm. Đường Thất Địch phái người đưa tới một phong thơ. Nói là thiên mệnh quân đại khái ở không lâu sau liền sẽ khuynh lực ra Bắc. Cho nên khuyên can Lý Sất không muốn lại đi. Đường Thất Địch nói ý trực tiếp hơn. Người lúc này đi, đại khái vậy không có ý nghĩa gì. Bỏ mặc thiên mệnh quân sau lưng phát sinh đại sự gì. Chỉ cần chiến tranh bắt đầu. Thiên mệnh quân liền tuyệt sẽ không quay đầu. Thật ra thì lão Đường ý cũng giống như vậy. Địch quân đại quân 800.000. Ninh Vương chạy đến bên kia đi. Vạn nhất xảy ra chuyện cuộc chiến này cũng không cần đánh. Liền trực tiếp đánh bại. Cho nên Lý Sất thì thật thành mận người nhàn rỗi. Đường Thất Địch nói. Cùng Lương Thảo gom góp tốt sau đó. Mời Lý Sất tự mình dẫn quân áp tải tới quân trước. Như vậy thứ nhất cũng có thể phấn chấn quân tâm. Hiện tại từ An Dương Thành bên kia gom góp tới Lương Thảo còn có mấy ngày mới có thể đến. Lý Sất cũng chỉ tốt sống uổng cái này mấy ngày thời gian. Chân thực không việc gì có thể làm. Lý Sất liền tìm một chiếc xe đẩy nhỏ. Đẩy Dư Cửu Linh đi ra giải sầu. Dư Cửu Linh cảm thấy Lý Sất là muốn bán hắn. Nhưng mà hắn lại cảm giác được mình không thế nào đáng tiền. Lý Sất ngồi ở trà than nhìn lên lớn người đi trên đường đi qua. Trong đầu thật ra thì vẫn là đang tính toán như thế nào đến phía sau địch đi quấy rối. Chính diện đối địch, Đường Thất Địch lấy chưa đủ 100.000 người binh lực. Muốn ngạnh cương Dương Huyền Cơ 700-800.000 đại quân. Cái loại này chiến cuộc, coi như lão Đường là chiến thần chuyển thế vậy không như vậy dễ dàng đánh. Tốt nhất biện pháp vẫn là ở kẻ địch sau lưng làm chút gì. Để cho địch nhân không thể không phân tâm. Nếu Lý Sất không thể tự mình đi, vậy được an bài người đi làm một làm. Dư Cửu Linh không có như vậy nhiều tâm tư. Hắn liền cảm thấy cái này trên đường cái phong cảnh so vườn mai phong cảnh thân nhau xem gấp 10.000 lần. Vườn mai bên trong cũng là một đám quần áo đen đình úy. Trên đường chính đều là quần lụa mỏng chân dài lớn. Đường ra, người thật biết ta. Dư Cửu Linh nghiêng dựa vào ghế, thưởng thức trà, còn có thể bình phẩm lung tung. Lý Sất nghiêng đầu nhìn xem hắn, cười nói, hỏi ngươi sự kiện, nếu như chúng ta chỉ có 10 cái người, đối diện có 100 người, cái loại này chiếc cần phải đánh thế nào? Dư Cửu Linh nói, Ném đá giấu tay à? Cái loại này chiếc liền được ném đá giấu tay. Đối phương người nhiều, chúng ta cần phải làm được từng chiêu hữu dụng. Hắc hổ móc đang à? Cả nhà chân à? Nên dùng liền được dùng. Lý Sất liếc hắn một mắt. Dư Cửu Linh nói. Trung bình một cấp xuống một đánh 10. Vậy cước thứ nhất liền phải để người biết người ác độc biết bao. Liền dựa theo đang đạp. Đương ra ta và ngươi nói. Không có gì so cước thứ nhất liền đạp người đang càng làm cho người sợ. Lý Sất lòng nói 800. Ngàn người đang. Không tốt đạp. Dư Cửu Linh hỏi. Đương ra ngươi là đang giàu gì lão đường không tốt đánh có đúng hay không? Cái loại này chiến đấu ai cũng không tốt đánh. Ngươi và lão đường nếu là cũng muốn không ra cái gì phương pháp tới. Ta cũng không nghĩ ra. Nhưng ta suy nghĩ, duy nhất có thể để cho đối phương kiêng kỵ chính là lương thảo vật liệu à. Nếu có thể nghĩ biện pháp làm mất lương thảo của bọn họ. Trận đánh này còn có đánh. Hắn sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Bọn họ không phải vỡ đê mở nước sao? Chúng ta vậy cầm sông lớn vỡ đê. Để cho hắn không qua được. Chết chìm đám này chó ngày. Lý Sất lắc đầu nói. Dương Huyền Cơ tất nhiên sẽ phái người nghiêm mật tuần thủ thượng du. Dư Cửu Linh không nói gì nữa. Hắn cảm giác được mình thật sự là kém cỏi chút. Ở thời điểm mấu chốt tổng là không thể là đương ra phân ưu. Sau hồi lâu, Lý Sất vậy chậm rãi khạc ra một hơi. Đối mặt thế tới hung hung gần triệu đại quân. Lại không thể đi tắc nghẽn thượng du. Ở địch quân qua sông thời điểm mở nước đi sông lên. Không thể mượn thiên thời địa lợi. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào sức người đồ. Chính diện giao chiến. Vẫn là phải xem lão đường như thế nào đối địch. Nếu như lão đường có thể chống đỡ bọn họ một trận. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Vậy chúng ta phái đi người. Có thể hay không lượn quanh sau đoạn hắn lương thực đạo. 800.000 đại quân coi như tất cả đều qua sông tới đây. Đến nơi này bên sau đó. Không thể nào cướp được chúng ta lương thực. Bọn họ hậu cần tiếp tế liền vẫn là phải hết lần này tới lần khác qua sông đưa tới. Lý Sất nghe được. Câu này, ánh mắt sáng. Cửu muội giỏi lắm. Lý Sất cười lên. Chúng ta trở về. Hắn cầm Dư Cửu Linh ôm đặt ở xe đẩy nhỏ trên. Trên đường chính nhiều người như vậy. Dư Cửu Linh cũng không nhịn được có chút ngượng ngùng. Vườn mai, Lý Sất cầm Diệp Tiên Sinh mời tới. Còn có Đình Úy Quân hai vị trẻ tuổi thiên bạn. Một vị là Phương Tẩy Đao, một vị là Thượng Thanh Trúc. Lý Sất đem mình ý tưởng cẩn thận nói một lần sau đó. Diệp Tiên Sinh gật đầu nói. Ta cảm thấy có thể được. Đây cũng tính là dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Lý Sất vừa nhìn về phía ngồi một bên Yến Thanh, Chi và Vũ Tiên Sinh. Cái này hai người, kín đáo cẩn thận, như bọn họ hai cái cũng cảm thấy được có thể được. Chuyện này là có thể lập tức đi làm. Yến Thanh Chi nói, chuyện này nếu là có thể thành mà nói, thấy hiệu quả cũng ở đây một tháng sau. Cho nên vẫn là phải xem đường thất địch bên kia có thể hay không ngăn trở thiên mệnh quân mãnh. Công, Vũ Tiên Sinh nói, ta đã an bài nạp lan kỵ binh trở về. Lấy đường thất địch dụng binh, tháng một tự nhiên không thành vấn đề. Lý Sất nói, vậy thì đi đảo quấy rối. Hắn nhìn về phía Diệp Trượng Trúc, xin nhờ Diệp Tiên Sinh. Diệp Trượng Trúc đứng dậy ôm quyền nói, khả năng cho phép, không chịu ủy thác quan trọng. Cùng lúc đó, Ninh quân đại doanh, đường thất địch đứng ở sông lớn bên cạnh, nhìn bờ bên kia đã tụ tập tới thiên mệnh quân, nhìn như hắn cũng không có quá nhiều lo âu, tất cả chuẩn bị đều đã làm xong, tiếp theo chính là từng bước đi, một chiến đấu đánh, lại không mưu lợi, nhưng có thể nhìn ý trời, ở bờ sông bên này, Ninh quân đào nhiều vùi lấp cái hố, dùng để chậm lại địch quân xung phong tốc độ. Hơn nữa ở bên bờ còn bày thả an trí rất nhiều cự mã cọc. Như vậy thì sẽ tạo thành địch quân ở dòng sông nơi ranh giới kẹt ứ tích. Đại tướng quân, tiểu tướng Cao Chân ôm quyền nói. Thuộc hạ nguyện dẫn quân ở bờ sông chở địch. Đường thất địch khoát tay một cái. Tỏ ý sau này nói sau. Hắn sự chú ý từ trên mặt sông. Chuyển tới một bên lưa thưa cây cối trên. Một lát sau, đường thất địch ánh mắt hơi tỏa sáng. bờ sông chở địch ta tự mình chỉ huy, giao cho ngươi một kiện vậy chuyện rất trọng yếu. Cao Trân lập tức hỏi, đại tướng quân, là chuyện gì? Đường Thất Địch nói, ta từ Nạp Lan kỵ binh bên trong phân phối 5.000 người cho ngươi. Ngươi mang kỵ binh lên Thượng Du tuần thủ, mặc dù Thượng Du nước chảy xiết qua sông khó khăn, vậy không thể không đề phòng. Ngoài ra, Đường Thất Địch ở Cao Trân bên tai thấp giọng dặn dò mấy câu. Cao Trân ánh mắt vậy lập tức liền sáng. Thuộc hạ tuân lệnh, Cao Trân đáp một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Đường Thất Địch vừa nhìn về phía Trang Vô Địch và Trình Vô Tiết. Trang tướng quân mang trung tâm binh lực ở cánh trái đề phòng. Nhớ lấy, muốn ở cách dòng sông trăm trượng ra bày trận. Trang Vô Địch ngẩn ra. Đại tướng quân, trăm trượng ra bày trận. Cung tên không thể bao trùm dòng sông. Khó mà ngăn trở địch quân qua sông. Huống chi cho địch quân như vậy chiều rộng lên bờ khu vực. Địch quân liền có thể tạo thành trận liệt xung phong. Đường Thất Địch cười nói. Chỉ để ý giữ ta an bài đi làm. Ngoài ra, kẻ địch như mãnh công ta trung quân. Không gặp tín hiệu, ngươi không thể phân binh tới cứu viện. Dù là trung quân bị địch nhân công phá, ngươi cũng không thể thiện động. Trang Vô Địch ôm quyền. Tuân lệnh, mặc dù giạt rào nghi ngờ, nhưng mà Trang Vô Địch lại biết Đường Thất Địch dụng binh như thần. Đại tướng quân quân lệnh nếu như núi vậy không thể dung chuyển. Cho nên cũng chỉ không nói thêm gì nữa. Trình Vô Tiết, người trước tiên một quân bên cánh phải bố phòng. Cũng cùng Trang tướng quân như nhau. Khoảng cách dòng sông trăm trượng xa bày trận. Không gặp hiệu lệnh, không thể thiện động. Trình Vô Tiết lập tức liền đáp một tiếng. Đường Thất Địch quay đầu nhìn một cái sau lưng những cái kia ném đá xe. Lý Sất đang nghiên cứu ra vật này, sau đó liền phái người từ Ký Châu dùng nhanh nhất tốc độ đưa tới Dự Châu. Nhưng mà dẫu sao thời gian có hạn, hơn nữa vật này tạo dựng vậy chẳng phải bớt chuyện, cho nên hôm nay có thể dùng ném đá xe. Đại khái cũng chỉ có 40 chiếc chừng. Kẻ địch không biết chúng ta có lợi khí, ta giữ lại có trọng dụng. Đường Thất Địch nhìn về phía dưới quyền tướng quân Trác Thanh Lân. Phía sau ném đá xe giao cho ngươi. Lúc nào gặp ta tín hiệu mới khá vận dụng. Như bọn họ hai cái như nhau. Không gặp tín hiệu, quyết không thể ném ra một khối đá. Trác Thanh Lân là Đường Thất Địch tự mình đào tạo ngươi. Người trẻ tuổi này đầu óc dễ xài, võ nghệ không tầm thường. Hôm nay đã là đang ngũ phẩm tướng quân. Người trẻ tuổi này vốn là Đường Thất Địch thân binh. Đường Thất Địch ở phát hiện người trẻ tuổi này có tướng tài sau đó, lập tức liền điều đi thân binh doanh. Lúc ấy Trác Thanh Lân còn rất không vui vẻ. Hắn càng muốn lưu ở đại tướng quân bên người làm việc. Đường Thất Địch cũng an bài thỏa đáng sau đó, lần nữa giơ lên ngàn dặm mắt nhìn về phía bờ sông bên kia. Thiên Mệnh quân thu góp tới nhiều thuyền bè, tất cả lớn nhỏ chi chít. Hôm nay đều đã ở bờ phía nam chuẩn bị. Cái này mấy ngày đều là ngày âm u. Mặc dù không có mưa to, có thể thỉnh thoảng có mưa nhỏ mưa lất phất. Cho nên có thể suy đoán ra Thiên Mệnh quân còn không có động tác. Chỉ là ở chờ trời trong. Vạn nhất qua sông để gặp mưa xối xả tới. Dòng sông dâng lên nước chảy gấp. Vậy thì tương đương với cho Ninh quân tăng thêm 100% trời giúp. Nên tới sẽ đến. Đáng đánh muốn đánh, Đường Thất Địch nói, dõi mắt thiên hạ, đáng chúng ta nghiêm túc đánh một trận người cũng không nhiều. Con sông này đi về phía nam, không có ai cảm thấy chúng ta phải, bọn họ từ đầu đến cuối còn cảm thấy chúng ta là thảo khấu. Đường Thất Địch cười lên, ta rất thích kẻ địch sẽ khinh thị chúng ta như vậy thắng thời điểm. Sẽ gấp đôi thoải mái, bờ sông bên kia. Dương Huyền Cơ dục ngựa đến bờ sông. Hắn chiến mã là vạn dặm không một bảo mã lương câu. Là số tiền lớn mua được. Tính tình mạnh vô cùng. Dương Huyền Cơ dùng dòng dã nửa năm thời gian mới đưa hắn thuần phục. Thuần phục, nhưng không phải hoàn toàn thuần phục. Nó ngang bướng đi lên như cũ không dễ khống chế. Ngựa này sinh từ Tây Vực. So thảo nguyên ngựa muốn cao lớn nhiều. Toàn thân đen nhánh, bờm ngựa như thác. Người kiêu căng sẽ có nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt. Ngựa này kiêu căng, cũng có nhìn bằng nửa con mắt tư thái. Con ngựa này, bị Dương Huyền Cơ lấy tên là Ô Lân, bán cho Dương Huyền Cơ cái con này bảo mã người nói. Ở Tây Vực có bốn đại danh ngựa, cái này Ô Lân chính là một cái trong số đó. Ở Tây Vực được gọi là Mây Đen, trừ nó ra, bốn đại danh câu còn có một con cũng ở đây Trung Nguyên. Là mấy năm trước Tây Vực sứ giả mang tới Đại Sở Đô Thành, kính hiến tặng cho Đại Sở Hoàng đế, tên là Tuyệt Ảnh. Lúc ấy người kia nói, Trung Nguyên chi địa, có thể so với Mây Đen, chỉ có Tuyệt Ảnh một con. Vào giờ phút này, cưỡi ở Ô Lân trên lưng, Dương Huyền Cơ trong lòng hào khí ngang dọc, hắn đưa tay chỉ bờ sông bên kia. Cô, Triệu đại quân qua sông Bắc, bọn họ còn muốn ninh. Cô nói không yên cả ngày đều không ninh, huống chi là người ninh. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-sai-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.